Miocin, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, Chun cười mãi không dứt. Mặc dù mưa đã tạnh được 5 phút rồi. Sao cười mãi như đơ vậy anh yêu? Ellen láo táo, kẻ thù đã buông giáp đầu hàng. Không vui sao được, chẳng có gì đáng để vui cả. Dâu lắc đầu, này quân sư, bé nói vậy là sao hử? Chun ngừng cười, nghiêm mặt lại. Đối thủ càng lúc càng tầm thường. Anh không thấy nhàm chán hay sao? Thôi xong chưa? Em đi tán gái đây. Mai hét lên. Thôi chết. Em phải đến trường. Adan với lấy túi đồ. Oáp. Em vô nghiên cứu nốt đây. Dầu lấy tay che cái miệng ngáp ngủ. Còn bữa tối. Ai nấu? Chun ngơ ngác. Anh chứ ai? Cả ba cùng lên tiếng. Chỉ trong chốc lát. Tất cả đều đi hết. Chỉ còn mình Chun với làn gió vu vơ. Bọn mày. Chun nghiến răng kèn kẹt. Và đập mạnh tay vào ghế. Láo. Láo thật. Ya. Ya phập. Chiếc phếu xinh xắn được cắm cái phục vào miệng cậu bé con. Mắt cậu ánh lên sự hoảng sợ. Nhìn bà cô tay lăm lăm thìa cháo. Bé ngoan. Ăn đi. Bà cô thẳng tay dốc cả bát bột vào chiếc phễu. Thằng bé ho sặc sụa. Nguy cơ dịch dã dày sắp theo cháo bò ra ngoài. Ấy chết, như thế sao được? Bà cô tay nâng cái phễu. Tay đổ can nước đầy ắp vào phễu. Rồi mau ưng rút phễu ra. Bóp chặt miệng thằng bé. Và dán chặt nó bằng băng dính. Xong xuôi, bà phủi tay. Trống hông, cứ từ từ mà tiêu hóa đi nhá. Có tiếng ho he đâu đây? Việc nhà làm chuẩn lắm rồi cơ mà. Bà cô nhăn mặt nhìn quanh, hóa ra tiếng kêu phát ra từ bà cụ lọm khọm đang nhai trầu trên giường. Cụ ơi, bà cô mau ưng lại gần, cất giọng hiền từ, cụ sao thế, cháu vừa nghe cụ than đau lưng, chắc dạo này cụ mải mê nấu nướng bầy bừa trên gác. Thế nên đau cũng phải thôi, cháu vừa dọn đống khói cụ bầy ra xong, bầy hát cháu đấm lưng cho cụ nhé. Bốp, bà cô giáng một phát trưởng. Rồi ghé tai cụ, tiếp tục thì thầm, cụ hết đau chưa, lần sau thì đừng bày nữa nhé, cháu dọn mệt lắm, với lại, cụ ăn trầu đừng nhả ra ghế như vậy, tội cháu, tội cả cụ đó, cảnh cáo xong, bà cô đứng dậy, vặn mình lắc đầu, vô vị, reng, reng, tiếng chuông điện thoại reo hối hả, alo, tôi đây, Ariel, anh Matt, có chuyện gì thế, nhiệm vụ mới đây, về trụ sở mau lên. Tuyết, tiếng còi vang lên thông báo cuộc họp khẩn của tứ đại ác quỷ bắt đầu. Chuyện gì thế anh hai? BH là 3 giờ sáng đó. Mai ca cầm, phòng em suýt nữa thì nổ. Dầu nhanh tay quấn bàn tay đang sưng phòng. Kiểu này mai lại nghỉ học mất thôi. Adan ôm đầu đau khổ. Ehem, trước tiên xin lỗi vì đã quấy rầy việc riêng của các chú. Nhưng tầm cỡ sự việc hôm nay quá quan trọng. Không thể không đánh thức các chú dậy được. Chắc đó là việc trái đất sắp ưng mặt trời. Dâu nghiêng đầu khó hiểu. Không, anh nghĩ chắc anh hai vừa gặp em nào xinh lắm. Mai gật gù. Đài Loan đăng cai tổ chức thế vận hội chăng? Adan sáng mắt lên. Đài Loan còn lâu mới làm được việc đó chú AH. Chun đưa tay ẩy đầu út em liên tục. Rồi hắng giọng. Đứng dậy vẻ trịnh trọng. Nhà mình sắp có ô xin mới. Cách chương.